sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 38, góc truyện audio.com. Tu vi của Quý Quy Hàn chú định hắn không có biện pháp giống sư huynh đệ đại khai sát giới, cho nên hắn từ ban đầu liền chọn cách làm thông minh nhất, tránh ở một bên, điên cuồng suy yếu cảm giác tồn tại của mình. Khi những người khác đấu đến người chết ta sống thời điểm ngẫu nhiên bổ một đao, tuy rằng phương pháp là không sáng sủa cho lắm, nhưng cũng không bị thương đi tới cuối cùng. Hơn nữa Quý Quy Hàn vận khí tốt, đấu trường của hắn toàn người yếu, hắn cuối cùng liền sức lực cũng chưa dùng liền thắng. Đánh hắn, Bạch Phượng Hoàn mới bắt đầu liền vẫn luôn ở bên tai Lạc Duẫn Trần thét chói tai kêu đến hắn đau đầu, loại tiểu tử này ba đạp liền giải quyết rớt. Chính là hiện tại, đánh mặt hắn, người ồn quá a. Lạc Duẫn Trần xác nhận Quý Quy Hàn thắng lợi sau đó mới cau mày nhìn về phía Bạch Phượng Hoàn đang nhìn chằm chằm vào, bên kia là sân của Nam Cung Quy Dạ, hắn vận khí cực kém, đi lên liền gặp phải lần này hắc mã lớn nhất, hai người đánh đến trên người đều là vết thương, hơn nữa Nam Cung Quy Dạ rõ ràng có điểm hạ phong, tình huống như thế nào? Bị khác, Bạch Phượng Hoàn thở phì phì nói, Quy Dạ dùng đấu pháp quá dịu ngoan, không có biện pháp ứng phó cái loại đấu pháp hùng hổ dọa người này. Vậy ngươi dạy hắn đi, Lạc Duẫn Trần nói, hắn như thế nào cũng là chủ nhân ngươi đi. Hắn nếu bị thua ta liền không cần cái chủ nhân này. Bạch Phượng Hoàn tức giận đến dậm chân, hơn nữa ta rõ ràng có dạy hắn. Hắn đều không nghe ta. Khó nói nga, Lạc Duẫn Trần nhìn viên quang kính cười rộ lên, Nam Cung Quy Dạ này sẽ thay đổi động tác. Bạch Phượng Hoàn lúc trước đã dạy hắn, là một bộ kiếm pháp phi thường cường thế, cùng thứ hắn đánh ra hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên đổi chiêu, thời điểm né tránh không hoàn toàn trốn được, nhưng liền một chút khoảng cách như vậy cũng đủ làm Nam Cung Quy Dạ bắt lấy trận đấu này. Hắn tốn nhiều nhất thời gian, khi Nam Cung Quy Dạ về đến nơi, giữa sân vang lên tiếng sấm vỗ tay, Bạch Phượng Hoàn ở bên cạnh đặc biệt vừa lòng gật đầu. Như vậy mới được chứ sao? Không hổ là đồ đệ ngươi. Lão gia tử ngồi ở bên cạnh Lạc Duẫn Trần cười tủm tỉm mà mở miệng cùng hắn đáp lời, mấy cái hài tử đều rất có phong phạm của ngươi năm đó, làm ta nhịn không được nghĩ đến sư phụ ngươi, ngươi hiện tại là càng ngày càng giống hắn. Phải không? Lạc Duẫn Trần sắc mặt nhàn nhạt, nội tâm không hề gợn sóng. Hắn chưa thấy qua sư phụ hắn, hoài niệm không lên được. Lạc Duẫn Trần cùng giám khảo khác đơn giản kéo một chút nói có việc nhà sau liền vội vàng rời đi, Vui Dạo Dực đi tìm các đồ đệ ngoan. Những người khác hiển nhiên cũng muốn như vậy, thời điểm Lạc Duẫn Trần đi xuống cuối thang liền thấy bốn nhân ảnh, liền nhanh hơn bước chân, nhìn đến Tống Duẫn Chi chữa thương cho Nam Cung Quy Dạ rõ ràng sừng sốt một chút. Như thế nào liền là các ngươi Quy Hàn đâu? Không biết, Lâm Quy Nhạc lắc đầu chỉ cái phương hướng, vừa mới có người tìm, hắn hướng bên kia đi, nói là lập tức liền trở về. Có người tìm, biểu tình Lạc Duẫn Trần trực tiếp cương, trực giác hắn nói cho hắn, sự tình cũng không đơn giản. Đúng vậy, Lâm Quy Nhạc nói, hình như là dự thi người, phòng chừng là không phục còn muốn đánh, dù sao đều là thủ hạ bại tướng, không cần lo lắng. Nói rất có đạo lý, nhưng Lạc Duẫn Trần không tin. Ta đi xem, Lạc Duẫn Trần nói đem, góc truyện audio.com. Ngốc điểu trên vai đưa cho Nam Cung Quy Dạ, sau đó hướng tới phương hướng Lâm Quy Nhạc chỉ đi qua đi, người chung quanh càng ngày càng ít, tốc độ hắn cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là chạy như điên. Lạc Duẫn Trần như thế nào cũng sẽ không quên chuyện quan trọng lần này, hắn muốn đem hạt giống khiến Quý Quy Hàn hắc hóa từ trong đất đào ra mới được. Hắn không biết Quý Quy Hàn rốt cuộc là bị gọi vào nơi nào, chỉ có thể tìm khắp nơi, cũng may hắn vận khí không tồi, không đi bao xa liền thấy hai bóng người ở trong rừng cây, hắn nhớ lại một chút pháp thuật ẩn nấp Bạch Phượng Hoàn dạy hắn, sử dụng nhẹ nhàng đi qua như trộm, lọt vào tai hắn là và tiếng nói khiến lòng hắn lột bột một chút. Lạc Duẫn Trần đối với ngươi như vậy, ngươi chẳng lẽ không hận hắn sao? Gần nhất thân thể Lạc Duẫn Trần như vậy, căn bản không phải bởi vì bị thương, ta biết nguyên nhân, ta cũng có thể giúp ngươi giết hắn. Nghe thế đối thoại Lạc Duẫn Trần nói không khẩn trương là giả, nhưng lại không thể đi thân cận quá, chỉ có thể tránh ở một cái khoảng cách thích hợp, nỗ lực cúi đầu nghe lén. Quý Quy Hàn cũng không có đáp lời, đối phương nhìn thái độ hắn như thế không ngừng không bực, ngược lại thấp thấp cười rộ lên, hỏi. Hay là ngươi còn tưởng hưởng dụng hắn một lần nữa? Cách chương.